ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 25, lập tức bay về nước cho ba. Cocchuyenaudio.com. Nhìn hai món đơn giản trước mặt, Bạch Tử Hàn ngước mắt nhìn Phương Linh đang ngồi ở đối diện, vẻ mặt của cô từ đầu tới cuối đều rất hậm hực, chỉ có hai món như này thôi sao? Bạch Tử Hàn lấy đũa gõ gõ vào đĩa thịt trên bàn. Tôi chỉ biết nấu vậy thôi. Phương Linh lườm anh một cái, nói. Cô đâu có rảnh mà bỏ công bỏ sức để nấu một bàn đồ ăn ngon cho anh được. Bạch Tử Hàn nhún vai một cái, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thịt mềm, gia vị vừa phải ăn với cơm rất hợp. Anh nhướng mày một cái, gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng. Phương Linh ngồi phía đối diện thấy anh ăn ngon lành như vậy thì khẽ nuốt nước miếng một cái. Ngon vậy sao, cô cũng muốn nếm thử. Nhưng mà, cô không thể mở miệng xin anh được, việc này quá mất mặt. Khi cô còn đang lưỡng lự không biết có nên xin anh một miếng hay không thì anh đột nhiên lên tiếng. Muốn ăn không? Phương Linh nhìn bát thịt hấp dẫn, trước câu mời gọi của anh cô đành thiếu nghị lực mà gật gật đầu. Bạch Tử Hàn như có như không cười một cái, lấy đũa của mình gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô. Phương Linh nhìn miếng thịt lưỡng lự chưa đến 3 giây liền há miệng ăn lấy. Ngon thật nha, tay nghề của cô cũng không tồi đấy chứ. Cuối cùng bữa ăn chỉ dành cho một người liền biến thành hai. Không khí đã hài hòa hơn bữa nãy rất nhiều. Bạch Tử Hàn định dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa thì nhận được điện thoại, anh cầm lên rồi đi ra ngoài ban công. Alo, Tử Hàn, bức ảnh đó cậu lấy từ đâu vậy hả? Sao lại tùy tiện đăng lên như thế, cậu phải biết người có sức ảnh hưởng như cậu chỉ một động thái nhỏ cũng bị người ta suy diễn ra hay không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của quản lý Tiêu. Bạch Tử Hàn lạnh mặt nói vào điện thoại, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi đã sa thải anh rồi thì phải, từ giờ anh không còn là quản lý của tôi nữa. Tử Hàn, cậu nói gì vậy chứ? Tôi hứa với cậu từ giờ sẽ không nói bất cứ điều gì về cậu với chủ tịch Bạch nữa. Quản lý Tiêu hạ giọng như cầu xin, miếng cơm này quá ngon anh ta làm sao có thể buông tay được. Đừng tưởng tôi là kẻ ngu không biết gì, nếu anh còn dám gọi điện cho tôi thì đừng trách tôi vô tình. Giọng Bạch Tử Hàn lạnh lẽo lạ thường, điều mà rất ít khi anh thể hiện ra ngoài. Bạch Tử Hàn vừa cúp máy thì lại nhận được điện thoại Bạch Tử Lâm, bố anh. Nhìn điện thoại reo một hồi anh mới bắt máy, không nói gì mà đợi đầu dây bên kia nói trước. Con vẫn đang ở bên Việt Nam sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy quyền của một doanh nhân thành đạt. Vâng, Bạch Tử Hàn lãnh đạm trả lời một tiếng. Lập tức bay về đây cho ba. Bạch Tử Lâm nói bằng giọng ra lệnh. Bạch Tử Hàn cười lạnh. Con không phải nhân viên của ba nên đừng nghĩ con sẽ làm theo ý của ba. Mày ở bên đấy đã quen con nhỏ nào? Lại còn đăng ảnh nó lên mạng, mày có biết Tuyết Ý buồn thế nào không? Giọng ông Bạch đầy vẻ tức giận, con đã nói rồi, con với cô ta không liên quan gì hết. Cô ta buồn hay vui và thậm chí là có chết cũng chẳng liên quan đến con. Bạch Tử Hàn hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới, xung quanh anh lúc bầy dường như đang kết lại một tầng băng mỏng. Mày, ông Bạch còn chưa kịp nói hết thì Bạch Tử Hàn đã cúp máy. Ông ngồi trong phòng làm việc đưa tay ôm ngực thở hổn hển. Thằng con này lúc nào cũng đối nghịch ông, khiến ông phát điên. Bác có sao không? Cocchuyenaudio.com. Tuyết Ý nãy giờ ngồi bên cạnh thấy ông Bạch như vậy thì vội chạy đến vuốt vuốt ngực cho ông. Bác không sao, thằng bé này bác quản không nổi nữa rồi. Bác đừng trách Tử Hàn, chắc ở bên đó có nhiều cái hay nên anh ấy muốn ở lại thêm một thời gian thôi. Tuyết Ý vừa bóp vai cho ông Bạch vừa nhẹ nhàng nói, rất ra dáng của một tiểu thư danh giá. Thiệt thòi cho con rồi, con yên tâm bác nhất định sẽ điều tra ra cô gái kia là ai, ngoài con ra bác không chấp nhận đứa con gái nào làm dâu nhà họ Bạch hết. Bạch Tử Lâm nheo mắt nói bằng giọng chắc chắn. Vâng, động tác xoa bóp của Tuyết Ý vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt to tưởng chừng như ngây thơ lại tràn ngập sự thâm hiểm. Bạch Tử Hàn cụp điện thoại rồi trở vào trong nhà, Phương Linh đã dọn dẹp xong. Tôi về đây, anh mau xóa ảnh của tôi trên Instagram đi. Phương Linh cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi. Tôi đã cho cô về chưa? Bạch Tử Hàn xỏ tay vào túi quần hơi cúi xuống nhìn cô. Anh còn muốn gì nữa? Phương Linh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cao 1m85, cô chỉ cao 1m65, mỗi lần nói chuyện với anh đều phải ngẩng đầu lên. Đi chơi, Bạch Tử Hàn thản nhiên nói ra hai chữ. Phương Linh đang định từ chối thì thấy Bạch Tử Hàn cô điện thoại trước mặt cô. Cô bóp bóp cái trán đau nhức hít thở mạnh một hơi. Đi, cách chương.